kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang cùng với chúng tôi theo dõi nội dung của quyển sách Huyền thoại hàng đại giải mã người đàn ông giàu nhất Trung Quốc Hứa Gia Ấn. Và ngay bây giờ, chúng ta lại cùng nhau theo dõi chương 5 của quyển sách này nhé. Chương 5. Thời kỳ bắt đầu phát triển, điểm khởi đầu của một đế quốc bất động sản. Rất nhiều tỷ phú bất động sản từ năm 1998 bắt đầu xuất hiện. Có thể nói 10 năm sau đó là những năm tháng bất động sản có bước phát triển nhảy vọt. Năm 2003, trong danh sách 100 tỷ phú của Trung Quốc do tạp chí Forbes bình chọn, những tỷ phú bất động sản chiếm hơn 35 người. Khởi đầu của Hứa Gia Ấn và đế quốc hàng đại của ông cũng bắt đầu từ lúc này. Hứa Gia Ấn chỉ nghĩ một điểm, không nắm bắt cơ hội, mọi thứ đều sẽ đi qua. Năm 1999, Hứa Gia Ấn và tập đoàn Hàng Đại đứng thứ 7 trong top 3 doanh nghiệp bất động sản mạnh nhất Quảng Châu. Để làm được điều này, ông chỉ dùng khoảng thời gian 2 năm rưỡi. Hứa Gia Ấn tự tay phá hủy khu vườn trung tâm không đạt tiêu chuẩn. Ông triệu tập tất cả nhân viên đến hiện trường để họp, nói to: từ giờ trở đi, phương châm chiến lược của công ty là tạo ra hàng chất lượng cao, tạo dựng thương hiệu. Giá trị cũng tầm 10 triệu nhân dân tệ. Bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy đau lòng. Người nhân viên đã chứng kiến sự việc hoa viên năm đó cảm thán: khoảng vào năm 2000, tôi đã nghĩ rằng phải phát triển trên toàn quốc. Để thực hiện kế hoạch phát triển trên toàn quốc thì cần trang bị đầy đủ những nhân tố quan trọng như nhân tài, thương hiệu, đất đai, tiền. Đây giống như bốn bánh xe cùng một chiếc xe ngựa. Chỉ cần thiếu một chiếc bánh xe, Hằng Đại sẽ không thể chạy xa hơn nữa. 1. Văn kiện số 23. Chính sách mới về cải cách nhà đất. Tháng 10 năm 1997, chính sách cải cách nhà đất lần thứ tư bước vào thời điểm then chốt. Trong tháng này, Bí thư Đảng bộ xây dựng mới nhậm chức 2 tháng, Du Chính Thanh đã tập hợp tất cả các bộ phận như Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhân dân, Tổng cục Thuế để họp và truyền đạt lại ý kiến cải cách nhà đất của Phó Thủ tướng. Qua bàn bạc quyết định sẽ điều nhân lực từ các bộ phận để tập trung nghiên cứu các chính sách, nhanh chóng hoàn thành để báo cáo với Quốc hội. Rất nhanh sau đó, một nhóm gồm 40 người được thành lập dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Du Chính Thanh, phân thành 8 tổ nhỏ tập trung nghiên cứu từng vấn đề, bao gồm tạm ngừng việc phân nhà, thúc đẩy phân phối nhà ở, mở rộng thị trường nhà ở cấp 2, khống chế chính sách nhà ở và giá phòng. Rất nhiều quyết sách ảnh hưởng sâu sắc đến giới bất động sản đều được đưa ra mổ xẻ, thảo luận. Ngành bất động sản chính thức được coi là một trong những ngành trụ cột của đất nước. Năm đó được coi là một năm vô cùng khó khăn với đại đa số doanh nghiệp bất động sản. Năm 1996, toàn ngành bất động sản bị tổn thất rất nhiều. Năm 1997, tình hình còn nghiêm trọng hơn. Sự điều tiết vĩ mô đã khiến thị trường bất động sản giống như là mất đi sinh mạng của mình. Tháng 11 năm đó, Phó Thủ tướng Chu Dung Cơ đi tiến hành điều tra nghiên cứu doanh nghiệp. Nghe các doanh nghiệp báo cáo, lúc đó cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á đang diễn ra. Ông đặc biệt dặn dò các đồng chí phụ trách tìm thêm mấy doanh nghiệp bất động sản. Vương Thạch của Venki nhờ đó mà có cơ hội gặp gỡ Phó Thủ tướng. Dưới đây là đoạn hội thoại giữa hai người mà phóng viên đã ghi được. Tôi cho rằng trong vòng 2-3 năm nữa, ngành công nghiệp bất động sản không thể trở thành ngành công nghiệp chủ chốt. Lý do có 4. Vương Thạch nói. Phó Thủ tướng trầm mặc không nói gì. Vương Thạch mạnh dạn hỏi. Không biết Phó Thủ tướng có cách nhìn thế nào về thị trường nhà ở? Sau một hồi suy nghĩ, Phó Thủ tướng hỏi lại. Nếu hủy bỏ việc phúc lợi phân nhà, ngành bất động sản có thể trở thành ngành chủ chốt không? Không thể. Nếu mở cửa thị trường tiền tệ thì sao? Không thể. Phát hành tín dụng tiêu dùng vẫn không được. Trong 2 năm thì không được. Trong vòng 2 năm, tôi muốn ngành bất động sản nhất định phải trở thành ngành chủ chốt. Phó Thủ tướng nói một cách chắc chắn. Nếu Phó Thủ tướng đã nói được, thì chắc chắn sẽ được. Vương Thạch trả lời. Cả hội trường cười to một tràng. Nghe nói, Vương Thạch còn kể cho Phó Thủ tướng nghe một câu chuyện như sau. Có hai người phụ nữ gặp nhau trên thiên đường, một người đến từ Trung Quốc, một người đến từ nước Mỹ. Người Trung Quốc nói, tôi kiếm tiền cả đời, cuối cùng đến cuối đời mới mua được một căn nhà lớn. Nhưng vừa đến ở thì lại phải lên thiên đường. Người Mỹ nói, tôi ở trong căn nhà lớn 30 năm, đến trước khi chết mới trả hết tiền nhà. Vay thế chấp tín dụng là một nhân tố quan trọng giúp thúc đẩy ngành bất động sản. Vào năm thứ hai, sau khi Vương Thạch và Phó Thủ tướng nói chuyện, người Trung Quốc mua nhà có thể vay thế chấp ngân hàng giống như người Mỹ ở trên. Phó Thủ tướng nói được, làm được. Năm 1998, Trung Quốc tiến hành những cải cách ảnh hưởng đến nền kinh tế Trung Quốc. Từ năm nay, chế độ phúc lợi phân nhà hủy bỏ, tiến hành lưu hành tiền tệ, nhà ở thương mại hóa trở thành chủ đạo trong ngành xây dựng nhà ở của thành phố. Vào ngày 19 tháng 3, trong một cuộc họp mặt với báo giới, có nhà báo hỏi Phó Thủ tướng về những cải cách chế độ nhà ở. Ông đã trả lời, xây dựng nhà ở phải trở thành điểm tăng trưởng mới của kinh tế Trung Quốc, nhưng chúng ta nhất thiết phải thay đổi chế độ phúc lợi, phân nhà thành lưu hành tiền tệ, để người dân có thể tự mua nhà. Cả phương án cải cách đã dự trù được 3 năm. Chúng tôi chuẩn bị sẽ ban hành chính sách mới vào cuối năm nay, hủy bỏ phúc lợi phân nhà, tất cả đều thay đổi thành nhà ở thương mại hóa. Ngày 3 tháng 7, Quốc hội ban hành thông báo tiến hành cải cách hơn nữa về chế độ nhà ở và tăng nhanh tốc độ xây dựng nhà ở thương mại hóa. Thông báo này sau đó được gọi là văn kiện số 23, ngành bất động sản bắt đầu bước vào thời đại hoàng kim. Trong 10 năm sau đó, bất động sản luôn là đầu tàu dẫn đường cho sự tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc. Những doanh nghiệp lớn đều có thể cảm nhận được nhu cầu to lớn của thị trường và cơ hội ngàn năm có một này. Một loạt các doanh nghiệp bất động sản về xây dựng và kinh doanh nhà ở ra đời. Tháng 9 năm 1980, chính phủ Bắc Kinh đã thành lập một doanh nghiệp Tổng Công ty Khai thác Xây dựng Thành phố Bắc Kinh. Doanh nghiệp này chính là tiền thân của Tập đoàn Khai thác Thành phố Bắc Kinh. Đây là doanh nghiệp khai thác bất động sản đầu tiên trên toàn quốc. Trước năm 1992, có 39 công ty bất động sản được thành lập. Từ năm 1992 đến 1993 có khoảng 204 công ty thành lập. Từ năm 1994 đến 1998 có 304 công ty thành lập. Đến cuối năm 2001, Bắc Kinh đã có 985 công ty khai thác bất động sản đang hoạt động. Đây là giai đoạn mà bất động sản phát triển vượt bậc nhất. Ai cũng muốn giành được thùng vàng cuối cùng trong thời khắc quan trọng này. Rất nhiều tỷ phú bất động sản từ năm 1998 bắt đầu xuất hiện. Có thể nói, 10 năm sau đó là những năm tháng mà các doanh nghiệp bất động sản nằm mơ cũng sẽ mỉm cười. Bất động sản chính là lĩnh vực sinh ra nhiều tỷ phú Trung Quốc nhất. Năm 2003, trong danh sách 100 tỷ phú của Trung Quốc do tạp chí Forbes bình chọn, những tỷ phú bất động sản chiếm hơn 35 người. Khởi đầu của Hứa Gia Ấn và đế quốc hàng đại của ông cũng bắt đầu từ lúc này. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ gửi tới quý thính giả nội dung thứ hai trong chương 5 của quyển sách Huyền thoại hằng đại giải mã người đàn ông giàu nhất Trung Quốc Hứa Gia Ấn. Đó là thùng vàng đầu tiên Kim Big Garden. Cái tên hằng đại nghĩa là sự phát triển mạnh mẽ và lâu dài. Hằng nghĩa là vĩnh cửu, đại là ngày một phát triển hơn. Thời kỳ đầu lập nghiệp, Hứa Gia Ấn xác định mục tiêu phát triển là diện tích nhỏ, giá thành thấp. Điều này là dựa trên những phân tích về mục tiêu của thị trường và quy mô thị trường, tính toán về khả năng chi trả của người tiêu dùng cũng như nguồn vốn có thể sử dụng để đưa ra sách lược. Hứa Gia Ấn cho rằng, dùng số tiền ít nhất để mua được nhiều đất nhất, thời gian phát triển sẽ càng lâu dài. Vì thế, hạng mục đầu tiên của Hàng Đại chính là khu xưởng dược liệu, đường công nghiệp Quảng Châu, khu Hải Chu. Hiện tại những khu công nghiệp đều có giá thuê quá cao, nhưng lại ô nhiễm nghiêm trọng, đều phải cách xa khu dân cư. Nhưng dù cho như vậy, khu đất này giá đất cũng lên đến 500 triệu nhân dân tệ. Hằng Đại chỉ có thể vay từ ngân hàng 300 triệu. Hơn nữa, Hằng Đại cũng chưa chắc đã mua được mảnh đất này. Không có tiền nhưng lại muốn làm nên sự nghiệp lớn, Hằng Đại cần làm thế nào? Hứa Gia Ấn nhớ lại quãng thời gian đầu tiên đó. Xưởng dược liệu là một doanh nghiệp con của ngân hàng công thương mua, làm về khai thác bất động sản. Có thể bọn họ cảm thấy quá mạo hiểm nên không làm nữa. Sau đó thì chúng tôi đề nghị mua. Đây là hạng mục đầu tiên, thùng vàng đầu tiên của Hàng Đại. Khi mua mảnh đất này, tư duy của tôi rất rõ ràng. Anh là một người không có tiền nhưng muốn làm nên sự nghiệp lớn, cần phải làm thế nào? Phương pháp duy nhất là không ép giá, chỉ thay đổi phương thức thanh toán. Mảnh đất này là 110.000 m², cũng không thể dỡ hết một lúc, nên sẽ phân thành 3 hạng mục. Hạng mục đầu tiên là 47.000 m², trả xong thì cũng không còn nhiều tiền lắm, khoảng hơn 100 triệu. Cuối cùng là sẽ thanh toán theo kỳ. Vì tôi không có tiền, chỉ có thể dựa vào phương thức thanh toán từng kỳ để giải quyết vấn đề kinh doanh. Giá cả tôi sẽ không giảm một đồng, nhưng trả tiền phải theo kỳ, áp lực sẽ giảm đi một chút. Cuối cùng đạt được thỏa thuận là lần đầu tiên phải trả 500 triệu. Tôi tìm ngân hàng vay được 600 triệu, trả hết 500 triệu. Số còn lại là tiền để công ty vận hành, tiền trả trước cho đơn vị thi công 5%. Hồi đó yêu cầu không giống bây giờ là xây được 2/3 mới được bán, nên xây xong một tầng là tôi bắt đầu bán. Diện tích nhỏ, giá thành thấp, chỉ trong nửa ngày là tôi bán được 800.000 nhân dân tệ. Đây chính là một chiến dịch điển hình nhanh vào nhanh ra. Qua hạng mục Kim Big Garden, năng lực phán đoán, kỹ năng đàm phán của Hứa Gia Ấn được bộc lộ một cách triệt để. Bản thân Hứa Gia Ấn cũng cảm thán, sự khởi động của Kim Big Garden đối với ông là một cơ hội hiếm gặp. Giá cả là thứ yếu, nhưng phương thức thanh toán là quan trọng nhất vì những doanh nghiệp mới. Khởi đầu không có vốn, với lại những doanh nghiệp mới vay ngân hàng nhiều tiền là rất khó khăn. Hồi đó, chính là tốc độ nhanh nên hạng mục Kim Big Garden cứ thế phát triển lên. Ngày 8 tháng 6 năm 1997, Kim Big Garden khởi công. Ngày 8 tháng 8, chính thức mở bán. Giá khởi điểm là 2.800 tệ trên mét vuông. Mức giá này có sức hấp dẫn rất lớn đối với người dân Quảng Châu thời bấy giờ. Chỉ trong vòng buổi sáng đã có 323 căn hộ được bán hết, thu về 80 triệu nhân dân tệ, giải quyết được vấn đề vốn lưu động tiền mặt. Bài giới thiệu về Kim Big Garden có viết, Kim Big Garden có diện tích mặt đất 520.000 m², diện tích xây dựng là 2 triệu m², 18.000 m² là khu cây xanh, 8.000 m² là vườn hoa trung tâm với hơn 150 chủ đề khác nhau. Diện tích xanh hóa đạt 35%, có khoảng 5 hồ nhân tạo hơn 10.000 m². Đến giai đoạn khai thác thứ hai, đã có vốn lưu động nên Hằng Đại bắt đầu chú trọng đến môi trường. Môi trường tốt, mức giá tự nhiên sẽ được nâng lên. Thế là mức giá bán ở giai đoạn 2 là 3.500 tệ trên mét vuông, còn thành công đạt được danh hiệu 50 khu đô thị nổi tiếng Trung Quốc. Là hạng mục đầu tiên của một công ty mới thành lập như Hàng Đại, Kim Big Garden đã tạo nên một kỳ tích trong lịch sử bất động sản Trung Quốc. Trong năm mua đất, trong năm xin xây dựng, trong năm xin khởi công, trong năm xây xong, trong năm bán hết, trong năm có thể vào ở, vượt qua cả kỳ tích năm xưa Hứa Gia Ấn từng tạo dựng khi xây Hoa Viên Đảo Ngọc. Giới bất động sản nhận định, Kim Big Garden đã giúp cho Hứa Gia Ấn có được thùng vàng đầu tiên đúng nghĩa. Nhiều năm về sau, Hứa Gia Ấn nhớ lại, Kim Big Garden đã giúp cho ông hiểu ra một điều. Bất luận làm gì, vấn đề quan trọng nhất đối với sự vận hành của doanh nghiệp là vốn lưu động, nhất là những doanh nghiệp mới thành lập. Có lẽ chính điều này đã giúp cho Hứa Gia Ấn an toàn đi qua mấy cuộc khủng hoảng tài chính diễn ra sau này. Hứa Gia Ấn chỉ nghĩ một điểm, không nắm bắt cơ hội, mọi thứ đều sẽ đi qua. Năm 1999, Hứa Gia Ấn và tập đoàn Hàng Đại đứng thứ 7 trong top 3 doanh nghiệp bất động sản mạnh nhất Quảng Châu. Để làm được điều này, ông chỉ dùng quãng thời gian 2 năm rưỡi. Tiếp sau đó, một loạt những Kim Big như Kim Big Garden, Kim Big Hoa Phổ, Vịnh Kim Big đồng loạt được khai thác, tạo nên kỷ lục làm mọi người kinh ngạc. Trong đó Kim Big Hoa Phổ với thiết kế hiện đại sang trọng đã được thị trường hoan nghênh nhiệt liệt. Năm 2003, Hằng Đại đứng đầu tiên trong danh sách 10 doanh nghiệp có tính cạnh tranh lớn nhất Quảng Châu, đồng thời nằm trong top 500 doanh nghiệp mạnh của Trung Quốc, top 10 doanh nghiệp bất động sản trên toàn quốc. Cũng trong năm 2003, truyền thông đã bình chọn 10 ngành tạo ra nhiều tỷ phú nhất Trung Quốc, đứng đầu bảng đương nhiên vẫn là bất động sản. Nửa năm đầu 2003, giá bình quân căn hộ tăng lên 9,2%. Quý 3 của năm 2003, giá cả lại tăng 13%, rất nhiều địa phương giá nhà đã tăng lên 20%. Đối với ngành bất động sản mà nói, đây chính là thời đại của họ. Thời đó có lưu truyền một câu chuyện như sau. Năm 2001, hai anh em cùng làm kinh doanh, kiếm được 300.000 tệ, mỗi người được 150.000 tệ. Người anh đi mua cổ phiếu, người em mua một tòa nhà. Đến tháng 10 năm 2003, cổ phiếu của người anh chỉ còn lại chưa tới 60.000 tệ. Người em bán tòa nhà đó đi, kiếm được 560.000 tệ. Còn nói là bán với giá rẻ. Ba, năm 2004, bước ngoặt chiến lược của Hàng Đại. Những người quen thuộc với Hàng Đại đều biết năm 2004 chính là năm chuyển ngoặt tươi đẹp của Hàng Đại. Trong năm 2004, vận động viên Lưu Tường giành ngôi quán quân chạy ngắn tại Olympic Thế giới. Giống như lần nữ tướng bóng rổ giành cúp thế giới, lòng nhiệt tình của người Trung Quốc lại được châm lên. Tốc độ của Lưu Tường đột phá cũng giống như Hàng Đại vậy. Tháng 3 năm 2004, Bộ Tài nguyên Đất đai ban hành thông báo tiếp tục công tác giám sát thực thi pháp luật của việc bán đấu giá đấu thầu quyền sử dụng đất thương mại. Quy định sau ngày 31 tháng 8, không được lấy lý do di sản lịch sử để tiến hành các phương thức kinh doanh chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Quyền sử dụng đất nhà nước phải được đấu thầu công khai. Bất động sản Trung Quốc trải qua mùa đông lạnh lẽo nhất. Cổ phiếu Hồng Kông, Trung Quốc liên tục rớt giá, thị trường ảm đạm. Về vấn đề liệu có tồn tại bong bóng bất động sản hay không, lần đầu tiên trở thành một vấn đề nóng hổi. Trong vòng một tháng, nhà kinh tế học Dương Quốc Trung đưa ra hai bản báo cáo có liên quan đến bất động sản, nêu quan điểm nền kinh tế thế giới đang ở giai đoạn bong bóng, bất động sản lớn nhất trong lịch sử. Quả bong bóng này có thể vài tháng nữa sẽ vỡ, bao gồm cả Trung Quốc trong đó. Mãi cho đến tháng 10, chủ nhiệm Trần Hoài thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Bộ Xây dựng đưa ra kết luận bong bóng bất động sản Trung Quốc là không tồn tại. Cuộc khủng hoảng bất động sản ở Trung Quốc vẫn đang trong phạm vi có thể khống chế được. Tương lai trong 10 năm nữa, giá nhà của Trung Quốc vẫn sẽ bình ổn đi lên. Thực tế giá nhà tăng vọt đã chứng minh cho những dự đoán của ông. Ví dụ như Thân Giang Danh Viên là một tòa nhà ở khu trung tâm của Thượng Hải. Dưới đây là mức tăng giá qua mỗi năm sau khi mở bán. Tháng 10 năm 2001, giá mở bán giai đoạn là 6.000 tệ trên mét vuông. Cuối năm 2002, giá mở bán giai đoạn 2 đã tăng lên 7.000 tệ trên mét vuông. Cuối năm 2003, giá đã tăng lên 11.000 tệ trên mét vuông. Quý 3 năm 2004, giá bình quân đã đạt đến 16.000 tệ trên mét vuông. Sau Tết 2005, giá bình quân tăng vọt lên 24.000 tệ trên mét vuông. Chỉ trong vòng 3 năm rưỡi, giá tòa nhà này từ 6.000 tệ đã tăng lên 24.000 tệ trên mét vuông. Tốc độ tăng trưởng đạt 300%. Đây chính là hình ảnh thu nhỏ cho giá nhà ở rất nhiều ở các thành phố của Trung Quốc. Tại Thượng Hải, tòa nhà Tham Sơn nhất phẩm tọa lạc tại Lujijui, Thượng Hải có giá mở bán đạt 110.000 nhân dân tệ trên mét vuông, tạo kỷ lục giá cao nhất trong lịch sử bất động sản Trung Quốc. Phó giáo sư nghiên cứu công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn kinh tế Đua Kít Lý Trường An cho biết, chu kỳ tăng trưởng dân số và chu kỳ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trùng khớp với nhau đáng kinh ngạc. Lần đầu tiên, mức tăng trưởng dân số ở mức cao cũng là thời kỳ hồi phục nhanh chóng của nền kinh tế quốc dân. Lần thứ hai tăng trưởng dân số cao cũng là thời kỳ điều chỉnh và hồi phục sau quãng thời gian 3 năm hạn hán của nền kinh tế. Lần thứ ba, mức tăng trưởng dân số cao cũng xuất hiện trong 10 năm đầu sau cải cách mở cửa nền kinh tế. Nhìn một cách vĩ mô, nhu cầu mua nhà khi dân số đạt mức cao tăng trưởng cũng trở thành một nhân tố lớn khiến nhu cầu bất động sản thực tế tăng cao. Thêm vào đó là sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế Trung Quốc, khiến cho giá nhà không ngừng tăng cao. Để chúng ta xem tình hình phát triển của Hằng Đại trong bối cảnh này. Năm 1997, Hằng Đại chỉ thực hiện một hạng mục tại Quảng Châu, nhưng đến năm 2004, Hằng Đại bắt đầu đồng thời khai thác mười mấy hạng mục. Số lượng nhân công từ 20 người năm 1997 đã tăng lên hơn 2.000 người năm 2004. Năm 2004 đối với Hằng Đại mà nói là một năm khởi đầu. Trước đó, Hằng Đại hoạt động trên nguyên tắc quy mô giành chiến thắng. Sau khi vượt qua giai đoạn đầu, Hằng Đại đi theo con đường quy mô cộng thương hiệu. Tháng 5 năm 2004, Hứa Gia Ấn tự tay phá bỏ Hoa Viên Thế Kỷ Kim Bích do không phù hợp tiêu chuẩn chất lượng cao. Sau khi thiết kế xong giai đoạn 4 của Hoa Viên Kim Bích, ông triệu tập toàn bộ nhân công đến hiện trường để họp. Từ nay về sau, công ty sẽ phát triển theo phương châm chiến lược là sản xuất ra hàng chất lượng và tạo dựng thương hiệu. Khu vườn đó giá trị khoảng 10 triệu nhân dân tệ. Đến giờ, nghĩ cũng vẫn thấy đau lòng. Một nhân viên già trải qua sự việc năm đó kể lại. Hứa Gia Ấn gọi đây là thay đổi trong ý nghĩa. Bất kể là sản phẩm trung cấp hay cao cấp, chỉ cần chất lượng tốt, số lượng bán ra chắc chắn sẽ cao. Hứa Gia Ấn cải cách đầu tiên chính là nhà mẫu, tiêu chuẩn trang thiết bị từ thời đầu Kim Bích Garden là 400 tệ trên mét vuông, đã liên tục tăng cho đến hiện tại là 2-3.000 nhân dân tệ trên mét vuông. Giới truyền thông đã điểm qua một số công trình của Hằng Đại. Sản phẩm trung cấp và trung cao cấp có Hằng Đại Thành, Hằng Đại Lục Châu. Sản phẩm cao cấp có Hằng Đại Hoa Phủ, nơi để tham quan du lịch có Hằng Đại Kim Bích Thiên Hạ. Hiện tại, trong tất cả những hạng mục của Hằng Đại trên toàn quốc, Những sản phẩm trung và cao cấp chiếm tổng số 70%, sản phẩm cao cấp chiếm 15%, nơi nghỉ dưỡng chiếm 15%. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ và môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường bất động sản, mục tiêu quy mô phát triển của Hàng Đại là vượt qua tỉnh Quảng Đông, vươn đến các thành phố khác. Đây chính là một trong những quyết sách trọng đại của kế hoạch 3 năm lần thứ tư của Hàng Đại. Hướng đến quốc tế, phát triển nhảy vọt là chủ đề của kế hoạch 3 năm lần này. Thời gian là từ năm 2006 đến năm 2008. 3 năm này là 3 năm vô cùng quan trọng. Đến cuối năm 2007, Hàng Đại đã có hơn 50 hạng mục lớn trên khắp các thành phố trọng điểm như Bắc Kinh, Quảng Châu, Thiên Tân, Thượng Hải, Thẩm Dương, Vũ Hán, Côn Minh, Thành Đô, Trùng Khánh, Nam Kinh, đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh chóng sau này của Hàng Đại. Bắt đầu từ năm 2006, Hàng Đại đã dùng khoảng thời gian 1,5 năm từ Quảng Châu phát triển ra khắp 22 thành phố trên toàn quốc, còn Venky lại cần những 10 năm để phát triển đến 29 thành phố trên toàn quốc. 4. Chiếc xe Mercedes lao nhanh về phía trước. Sau năm 2004, Hàng Đại đã có những thay đổi cải cách to lớn. Trong suy nghĩ của người cầm lái Hứa Gia Ấn, đây là việc đã được ông chủ liệu từ lâu. Ông từng tiết lộ, vào năm 2000, tôi đã nghĩ đến mấy năm nữa, công ty sẽ phải mở rộng ra trên toàn quốc. Muốn thực hiện kế hoạch mở rộng này, cần chuẩn bị đầy đủ một số nhân tố quan trọng như nhân tài, thương hiệu, đất đai, tiền. Đây giống như bốn bánh xe của một chiếc xe ngựa. Thiếu bất kỳ bánh xe nào, Hàng Đại cũng sẽ không thể nào phát triển nhanh chóng hơn nữa. Người. Từ thời Hứa Gia Ấn còn làm chủ nhiệm phân xưởng ở gang thép Vũ Dương, ông đã bắt đầu quản người, bắt đầu tạo dựng quan hệ. Từ năm 2000, tôi đã bắt đầu chuẩn bị nhân tài. Đến năm 2004, khi chúng tôi thực hiện kế hoạch mở rộng ra toàn quốc, một vị giám đốc công trình thì sẽ có đến 5, 6, 7, thậm chí là 8 phó giám đốc. Cho đến năm 2004, chúng tôi đã có đến hơn 2.000 nhân viên. Năm 2004 tại Quảng Châu, chúng tôi có khoảng 10 hạng mục. Thực ra, chỉ cần khoảng 800 người là đủ, nhưng vì cần chuẩn bị nhân tài cho kế hoạch 3 năm, nên còn hơn 1.000 người còn lại đều là số lượng chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng này. Đến năm 2008, Hàng Đại đã có trong tay một đội ngũ nhân viên trẻ, học lực cao, tư chất tốt, tỷ lệ nhân viên trình độ đại học trở lên chiếm 92% toàn bộ nhân viên. Nhân tài của các bộ phận như công trình, kỹ thuật, quản lý đều có trình độ đại học. Chất lượng sản phẩm. Đây chính là một chiến dịch quan trọng mà Hứa Gia Ấn cần thực hiện, cần nâng cao chất lượng sản phẩm. Điều quan trọng nhất là phải thay đổi suy nghĩ của nhân viên Hàng Đại. Ông kêu gọi tạo dựng chất lượng sản phẩm, triệu tập tất cả nhân viên đến Hoa Viên Thế Kỷ Kim Bích để họp, đồng thời phá bỏ hoàn toàn một nửa hoa viên trung tâm đã xây dựng xong, dùng 10 triệu nhân dân tệ để đổi lấy nhận thức trong tư tưởng của nhân viên. Hứa Gia Ấn dù sao cũng xuất thân từ một doanh nghiệp quốc doanh. Ông rất quen thuộc với công tác chính trị tư tưởng. Doanh nghiệp tư nhân thì gọi là văn hóa doanh nghiệp. Trên thực tế, chính là sự thay đổi trong tư tưởng của mọi người. Ông muốn đưa Hàng Đại lên một tầm cao mới. Đây vốn dĩ không phải là một việc đơn giản. Đầu tiên phải thay đổi nhận thức của con người, mà muốn thay đổi nhận thức của một người là vô cùng khó khăn. Ví dụ khi đó, tìm mọi cách khống chế giá thành, liền tìm một đội thi công nhỏ. Bây giờ đột nhiên nói cần dùng doanh nghiệp thi công lớn nhất nước, điều kiện thay đổi hoàn toàn, người đến đấu thầu đều không tiếp nhận nổi. Bắt đầu từ khi đó, mỗi lần có cuộc họp, Hứa Gia Ấn đều nhắc đến vấn đề tạo dựng chất lượng sản phẩm. Bình quân cứ cách mấy tháng ông lại có một buổi nói chuyện, hoặc hội nghị quý, hội nghị nửa năm, hội nghị cuối năm. Mỗi năm họp, ông đều nhắc đến vấn đề chất lượng sản phẩm hay thay đổi ý thức, nâng cao nhận thức. Ông thường nói với mấy nghìn nhân viên, cạnh tranh công bằng, chất lượng sản phẩm chính là vũ khí của các bạn. Vũ khí của bạn có hiện đại hay không sẽ quyết định chiến dịch đó bạn có thắng hay không. Tôi còn lấy ví dụ, Mỹ đánh Iraq đều không cần dùng đến người, vũ khí hiện đại hóa là quan trọng nhất. Vì một căn nhà mẫu, ông đã xử lý mấy chục người, căn nhà mẫu làm không tốt, thi công cũng không tốt. Từ năm 2004, ông đưa ra vấn đề nâng cao chất lượng. Đến Quốc khánh năm 2007, trong quãng thời gian 3 năm rưỡi này, Hứa Gia Ấn gọi đó là giai đoạn quá độ của mô hình phát triển chiến lược hàng đại. Vốn dĩ là diện tích nhỏ, giá thành thấp, chi phí thấp, dựa vào quy mô để phát triển. Hiện tại là chiến lược phát triển quy mô cộng thương hiệu. Quy mô lớn, thương hiệu tốt, còn phải tốc độ nhanh. Đây chính là những ưu điểm của lần mở rộng này. Đất đai. Để thực hiện mục tiêu mở rộng công ty, nhất thiết phải thực hiện trước hai việc. Một là phải tiến vào được những thành phố cấp 2 có tiềm lực lớn. Bởi vì thành phố cấp 1 đã phát triển đầy đủ, cạnh tranh rất khốc liệt. Hai là cần tiến vào những khu vực có tiềm lực phát triển trong thành phố. Ví dụ như nói thành phố Vũ Hán, tuy khu vực vùng đường biên không thuộc trung tâm, nhưng giao thông, quy hoạch, môi trường trong tương lai, mọi phương diện đều tốt nhất. Cũng có nghĩa là khu vực đó có tiềm lực phát triển lớn, cần tìm đất theo những phương hướng như vậy. Vì thế, Hằng Đại mới dự trữ được nhiều mảnh đất có vị thế tốt như vậy. Hai việc này rất quan trọng. Đây là quyết sách năm 2004. Vào năm 2004, những thành phố cấp 2 phát triển tương đối nhanh, bao gồm Thành Đô, Nam Kinh, Vũ Hán đều là những thành phố mới nổi không lâu. Vì thế giá đất rất rẻ. Bắt đầu từ năm 2004, Hằng Đại bắt đầu phái 200 nhân viên tiến quân vào những thành phố này. Một thành phố có khoảng mấy chục người, công việc đầu tiên chính là tìm đất. Cho đến cuối năm 2007, số lượng đất đai mà Hằng Đại dự trữ được tăng 9 lần so với năm 2006. Hằng Đại đã thành công phát triển rộng khắp 22 thành phố, có nhân tài, có chất lượng sản phẩm, có đất đai, vấn đề còn lại chính là tiền. Mục tiêu của Hằng Đại chính là nguồn vốn để lên sàn niêm yết. Trong rừng liễu dày đặc hoa lá, nếu vẫn cứ bước đi, không bị trói buộc, đó mới chính là người có phương pháp. Gặp phong ba bão táp mưa sa, vẫn ổn định, bước chân không bị thổi đi mới thực sự là một anh hùng. Trích Trần Kế Nho, Tiểu Song Mặc Ký. Quý thính giả thân mến, trên đây là nội dung chương 5 của quyển sách Huyền Thoại Hằng Đại, Giải Mã Người Đàn Ông Giàu Nhất Trung Quốc Hứa Gia Ấn của tác giả Trương Thủ Cương. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương 6 của quyển sách này. Quý thính giả đừng bỏ qua cơ hội để đón nghe nhé.